Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 638, Sơn Vũ Thành. 3. Căn cứ vào tầng không gian mặt chiến đấu, luôn luôn lộ ra quỷ dị mà khó mà nắm lấy. Nếu như theo người đứng xem tầm mắt đến xem nguyên thần phi chiến đấu, vậy hắn liền như một đầu kỳ quái hầu tử tại nhảy nhót tưng bừng. Rõ ràng chẳng hề làm gì, chỗ trải qua chỗ lại luôn biến thành gạch ngói vụn phế tích, thậm chí liền phế tích đều không tồn tại. Thế nhưng loại trạng thái này lại cũng không bền bỉ, tại lặng yên không một tiếng động bên trong thăng cấp chiến đấu. Cuối cùng bắt đầu theo tầng không gian mặt mở rộng đảo hệ thống phương diện, bày biện ra thái độ bình thường hóa xu thế. Này không chỉ là bởi vì Thanh Không tộc cũng không thể không hạn chế sử dụng không gian thủ đoạn. Đồng dạng bởi vì là không gian thủ đoạn bản thân đơn nhất tính. Cho tới bây giờ, Thanh Không tộc biểu hiện ra không gian thủ đoạn chủ yếu liền là dùng phòng ngự là chính không gian lá chắn, dùng tiến công làm chủ ngụy không gian xé rách, thực không gian vặn vẹo không gian chảm kích. Ngoài ra chính là có thể bỏ qua không gian viễn trình cận chiến công kích. Đến mức truyền tống nhưng không có sử dụng. Đại khái là biết đối phó nguyên thần phi loại tồn tại này. Truyền đến bên cạnh hắn tập kích là muốn chết. Không gian thủ đoạn đơn nhất tính, khiến cho loại thủ đoạn này tuy mạnh, lại bởi vậy khuyết thiếu chiến thuật tổ hợp. Liền giống với học được điên cuồng Lý Chiến Quân, uy lực mặc dù mãnh liệt, lại khổ vì đánh không được đối thủ. Nguyên nhân chính là này. Thanh Không tộc cuối cùng vẫn muốn dựa vào hệ thống thủ đoạn. Hệ thống thủ đoạn hạ đối kháng, nguyên thần phi cũng không sợ hãi đối thủ. Cho nên giờ khắc này vậy mà tạo thành một loại quỷ dị cục diện bế tắc tại không gian vận dụng. Phương diện, nguyên thần phi cơ bản cũng là bị đè lên đánh. Hắn có khả năng chọn lựa duy nhất cách làm liền là lợi dụng linh hoạt kỳ ảo vòng tay không gian quấy nhiễu cùng tự thân không gian cảm ứng, không ngừng tránh né. Mà tại hệ thống năng lực bên trên thì là hắn đè ép đối thủ đánh 6 thanh súng điên cuồng khai hỏa, cũng mặc kệ giết hay không được đối thủ. Ngược lại quanh chính là quái đản chi nhận kiếm khí tung hoành, cũng mặc kệ có đánh hay không đạt được đối thủ, chém chính là, hai bên vì vậy mà lẫn nhau có công thủ, chẳng diện đến có chút khó hòa giải. Bất quá nguyên thần phi đến cùng là tại dùng một người đối kháng toàn bộ Sơn Vũ Thành. Sau một khắc Thanh Nhật đã nói, Thanh Nhật hộ vệ đội, một nhánh lệ thuộc vào Thanh Nhật tư nhân hộ vệ đội đã xuất hiện. Bọn hắn người không nhiều, chỉ có 24. Sau một khắc Thanh Nhật hư không vạch một cái kia 24 tên hộ vệ đội viên đồng thời đối Thanh Nhật vẽ vòng phương hướng ra tay. Xoạt, 24 đạo ánh đao đột ngột tại nguyên thần phi xuất hiện, chảm ra thật chỉnh tề một mảnh núi đao. Nguyên thần phi cũng giật nảy mình, còn có này loại kỹ thuật, quái đản chi nhận lại ô vuông, chỉ là đến từ 24 người hợp lại công kích. Hắn cũng không chống đỡ được, đao kiếm va chạm trong nháy mắt đó, nguyên thần phi đã bị đánh bay, từng mảnh không gian lá chắn lại lần nữa xuất hiện tại nguyên thần phi hướng bay. Thời khắc nguy cấp, nguyên thần phi dùng tư xúc khống chế tự thân, quỷ dị vô cùng theo những cái kia không gian lá chắn bên trong xuyên qua đi. Từng mảnh vô hình không gian ba động tại hắn quanh người nổ tung. Lại không có một cái nào có thể thương tổn được hắn. Thanh Nhật cái kia phát ra khiếp sợ a tiếng, ngươi làm như thế nào? Nguyên thần phi rơi xuống đất, diện mạo hơi hơi bóp méo một thoáng. Ta chiến cơ chơi rất khá. Vừa nói, hắn đã phát động truyền tống chi quang, bóng người trong nháy mắt biến mất, lại là một mảnh ánh đao chém xuống tàn ảnh. Lần này nguyên thần phi vậy mà là xuất hiện ở Sơn Vũ Thành bên ngoài. Chiến đấu mới vừa rồi khiến cho hắn có một chút tạm thời đột phá. Đối không gian lĩnh ngộ cùng quấy nhiễu năng lực tăng cường. kết quả chính là đột phá Sơn Vũ thành không gian phong tỏa. Bất quá Thanh Không tộc không gian phong tỏa là đa trọng. Hắn ra khỏi thành, lại không có thể rời núi. Chưa đứng vững, Thanh Nhật Quyền đã lại lần nữa cách không xuất hiện, đang đánh vào lồng ngực của hắn. Nguyên Thần Phi kêu rên lấy ngã xuống. Mặc dù như thế, hắn lại cười ha hà. Thanh âm ầm ầm, ta hiểu được. Mặc dù ngươi đã có thể làm đến hiểu rõ bốn chiều, thấy rõ vạn dặm, thậm chí có khả năng thông qua bốn chiều chi không trực tiếp công kích đến ta. Thế nhưng bốn chiều chi không cũng có chính mình hạn chế. Ngươi không thể rời đi ngọn núi kia, đúng không? Thanh Nhật sắc mặt chìm xuống. Nguyên Thần Phi nói đúng. Tựa như ba chiều xem hai chiều. Tất cả mọi thứ đều ở trong tầm mắt một dạng. Theo bốn chiều độ cao xem ba chiều. Cũng là tất cả mọi thứ đều ở tầm mắt. Đồng thời một khi có được tiến vào lực lượng, là có thể thông qua bốn chiều trực tiếp công kích đến ba chiều khu vực bên trong bất luận cái gì. Nơi hẻo lánh. Thế nhưng lực lượng này cũng có hắn hạn chế. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, làm ba chiều sinh vật, một trang giấy hai chiều mặt phẳng dĩ nhiên là đều ở trong tầm mắt. Thế nhưng nếu như tờ giấy này có một lối đi dài như vậy, ngươi còn có thể thấy phần cuối sao? Không thể, nhưng nếu như ngươi đứng tại trên nhà cao tầng là được rồi, mà nếu như giấy dài đến đột phá chân trời, như vậy muốn quan sát được toàn cảnh, liền nhất định phải đứng ở ngoài địa cầu cao chiều nhằm vào thấp chiều nắm giữ. Đầu tiên là xây dựng ở tự thân có thể trưởng khống vĩ độ phạm vi bên trong. Thanh Nhật mặc dù đã có được bốn chiều tầm mắt, thế nhưng hắn bốn chiều tầm mắt cũng có hạn chế. Vì tốt nhất sử dụng chính mình bốn chiều tầm mắt, cũng đem hắn lợi dụng. Hắn liền nhất định phải để cho mình thân ở nhất định độ cao. Độ cao này không phải ba chiều phương diện cao, mà là bốn chiều phương diện cao. Chỉ có tại độ cao này bên trên, mới có thể thấy rõ tất cả ba chiều. Mà tại Sơn Vũ Thành, tại Thanh Nhật nơi này, hắn bốn chiều chí cao điểm liền là đỉnh núi. Chỉ có tại cái điểm này, hắn có thể thấy rõ toàn cục. Cho nên hắn dù như thế nào không thể rời đi nơi này. Rời đi nơi này, tầm mắt của hắn liền sẽ tồn tại tì vết. Chẳng qua là Thanh Nhật cũng không nghĩ tới. Nguyên Thần Phi vậy mà như thế nhanh liền phát hiện nhược điểm của hắn. Thời khắc này Thanh Nhật nộ hừ một tiếng. Coi như ngươi biết lại như thế nào. Hai tay lại vẽ. 24 tên hộ vệ đội thành viên đã lần nữa mượn nhờ hắn phát động siêu không gian trảm kích. Công kích trực tiếp theo bốn chiều chi không hạ xuống, xuất hiện tại Nguyên Thần Phi bên người. Thế nhưng lần này Nguyên Thần Phi động đều không động, tất cả công kích đều rơi vào hắn quanh người phụ cận. Bị quấy nhiễu, không thể tinh chuẩn định vị. Không, không ngừng, liền tại công kích xuất hiện đồng thời, Nguyên Thần Phi giơ tay lên, một đám tướng vị giáp trùng bay ra. Vậy mà trực tiếp xuyên qua bốn chiều chi không, xuất hiện ở Thanh Nhật bên người. Phụ thể trên đó, điên cuồng đem độc tố rót vào thân thể của hắn. Thanh Nhật quát to một tiếng, quanh người bộc phát ra mãnh liệt chớp lóe. Trong nháy mắt đem hết thảy giáp trùng yên diệt, chỉ là đến từ giáp trùng độc cũng xâm nhập toàn thân của hắn. Thanh Nhật sinh mệnh lực giảm đột ngột. Cũng may hắn cũng là mãn cấp võ tăng, sinh mệnh lực cường hãn, lần này đến không chí tử, lại là vẻ mặt tối đen, tạm thời không gây lực phát động mới công kích. Nguyên Thần Phi cười to, biết, liền có thể đảo ngược lợi dụng. Hắn là còn không có nắm giữ bốn chiều tầm mắt, vô phương siêu không gian công kích, thế nhưng tướng vị giáp trùng có thể là trời sinh bốn chiều sinh vật. Trực tiếp liền theo Thanh Nhật bốn chiều trong thông đạo phản đánh tới. Đầu chọc thiếu nữ đã xuất hiện lần nữa. Rít lên lấy phát động không gian gợn sóng. Nguyên Thần Phi lần nữa phát động thuật thôi miên. Ngươi có không gian, ta có tâm trí. Những công kích kia mặc dù hung mãnh, lại đại bộ phận chịu nàng ảnh hưởng. khó mà có hiệu quả. Chân chính có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, vẫn là tại phía xa núi xanh đỉnh Thanh Nhật. Chẳng qua là Thanh Nhật bị tướng vị giáp trùng tập kích, thụ thương không nhẹ, nhất thời lại khó mà ra tay. Mắt thấy nguyên thần phi bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, đúng là muốn rời khỏi huyền không núi. Thanh Nhật mắt lộ ra hàn quang, muốn chạy, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, thân thể đã trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại đúng là tại nguyên thần phi phụ cận. Không gian truyền tống, hơn nữa còn là định hướng truyền tống. Này không cảnh cường giả quả nhiên không phải bình thường. Chẳng qua là ngay tại hắn đi tới trong nháy mắt, nguyên thần phi đã lần thứ ba phát động truyền tống chi quang. Lại biến mất, không tốt, Thanh Nhật đã biết mắc lừa. Nguyên thần phi trăm phương ngàn kế chính là vì dẫn chính mình rời đi. Bốn chiều tầm mắt chịu ảnh hưởng, giờ khắc này hắn phát động truyền tống chi quang rời đi. Chính mình lại tạm thời vô phương bắt được hắn tăm hơi. Giúp ta, Thanh Nhật đã kêu to lên. Đầu chọc thiếu nữ xông lại, một trường kích sau lưng Thanh Nhật. Thanh Nhật hai mắt đã nổi lên kỳ dị vầng sáng, nhìn về phía hư không vô tận. Mượn nhờ đầu chọc thiếu nữ, Thanh Nhật phải lấy lần nữa thấy rõ tầm mắt. Hắn nhìn xuống toàn thành, lại phát hiện mình vậy mà làm sao cũng không tìm tới nguyên thần phi. Thanh Nhật biết không tốt, bốn chiều có thể nhìn rõ ba chiều là không sai, nhưng liền như một người xem vẽ, không có khả năng trong nháy mắt thấy vẽ bên trong hết thảy nội dung. Bốn chiều tầm mắt có thể đến chính là độ cao, mà không phải tin tức siêu tập độ. Trong không gian ba chiều có vô số tồn tại, vô số tin tức, những tồn tại này đồng thời ánh vào tầm mắt, Thanh Nhật cũng nhất định phải một hơi phân biệt cùng tìm kiếm. Mà cái này cho nguyên thần phi cơ hội, thật giống như ngươi không cẩn thận đi cái tiểu chút chít. Muốn một lần nữa trên sàn nhà tìm tới nó, liền phải phí chút công phu, mà nếu như ngươi rơi xuống đồ vật còn có được huyễn hình năng lực. Lần này tầm mắt mất đi, liền phảng phất vĩnh hằng, làm Thanh Nhật còn muốn tìm tới lúc, cũng đã mất đi cơ hội. Nhìn chung quanh, Thanh Nhật vậy mà không biết cái nào mới là nguyên thần phi. Lần này phiền toái, hắn khẳng định là biến thành ta tộc hình dạng, ta tìm không ra hắn tới. Thanh Nhật phẫn nộ nói, đầu chọc thiếu nữ cũng là tâm tình siết chặt. Thanh không tộc có được mạnh mẽ nhìn rõ chi năng là không có giả. Thế nhưng tại nhìn thấu huyễn hình phương diện có thể không được tốt lắm. Trước đó có thể hiểu rõ nguyên thần phi huyễn hình, là bởi vì nguyên thần phi một mực liền không có rời đi Thanh Nhật tầm mắt. Thanh Nhật là nhìn tận mắt hắn biến hóa. Hiện tại một khi mất mặt, còn muốn tìm tới cơ bản là không thể nào. Đầu chọc thiếu nữ đã nói. Hắn sẽ đi chỗ nào? Thanh Nhật lắc đầu, hắn cũng có chút ít pháp phỏng đoán nguyên thần phi sẽ đi nơi nào. Sơn Vũ Thành không có binh ra trọng địa, nhưng này trái lại cũng liền khiến cho Thanh Nhật mất đi suy đoán nguyên thần phi hành động manh mối. Bất quá cũng may cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thanh Nhật đã nói, hết thảy binh sĩ cùng bình dân đều bị nghiêm lệnh không được ra ngoài. Nguyên thần phi khẳng định còn ở bên ngoài, nắm hết thảy tại phía ngoài thanh không tộc binh sĩ đều triệu tập lại. Hết thảy tại phía ngoài, thanh không tộc binh sĩ đều là thổ cảnh cấp bậc, chỉ cần thử một lần không gian của bọn hắn năng lực liền có thể phát hiện. Ta đi triệu tập bọn hắn, đầu chọc thiếu nữ tốc độ cao về thành, ta về núi đỉnh, Thanh Nhật lại lần nữa trở lại đỉnh núi cao. Bởi vì có không gian thiên phú nguyên nhân, thanh không tộc tại tin tức truyền đạt bên trên có đặc biệt tiện lợi. Chẳng qua là một lát, hết thảy tại bên ngoài thanh không tộc binh sĩ liền tiếp vào chỉ lệnh. Đi vào đầu chọc thiếu nữ bên người, đầu chọc thiếu nữ nói thẳng, toàn thể đều có, phóng thích không gian lá chắn. Hết thảy binh sĩ đồng thời đều nhịp phóng thích lá chắn. Không có sai. Tất cả đều là người một nhà, đầu chọc thiếu nữ nhìn một chút, nói, Ít Giã đâu, làm sao không nhìn thấy hắn? Các binh sĩ lẫn nhau nhìn một chút, một tên binh lính nói, mới vừa rồi còn thấy Ít Giã đội trưởng. Thiếu nữ hơi biến sắc mặt, trực tiếp không gian đưa tin cho Thanh Nhật, chủ ti, Ít Giã không thấy, biết, ta tới tìm hắn, có xác thực mục tiêu. Thanh Nhật tìm người liền dễ dàng hơn, hắn rất nhanh liền thấy, Sơn Vũ Thành một gian nhà bên trong, Ít Giã thi thể đang nằm ở nơi đó, hắn bị mở ngực, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một người, một cái diện mạo xa lạ thanh không tộc, trong tay cầm rõ ràng là một viên thanh hạch, đang tại không gian ba động bên trong không ngừng tiêu tán. Thanh Nhật chấn động trong lòng, Ít Giã đã chết. Hắn tại Nam Khu, tăng cường không gian phong tỏa, giam cầm toàn bộ Nam Khu, tất cả mọi người đi theo ta. Đầu chọc thiếu nữ đã hướng phía Nam Khu hướng đi chạy đi. Khi nàng vừa chạy ra không có mấy bước, đột nhiên cảm giác ông một thoáng, trước mắt tầm mắt đột nhiên biến hóa. Thiếu nữ phát hiện, chính mình vậy mà đã không tại Sơn Vũ Thành bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.